như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Bùi Tây Yến là cái hàng thật giá thật tinh nhị đại. Mẫu thân là nhà nhà đều biết, trong vòng địa vị cực cao ảnh hậu Tô Trinh, phụ thân thân phận thần bí, vẫn luôn bị ngoại giới suy đoán. Có người đoán là Tô Trinh đệ nhị nhậm trượng phu mỗ trùm châu báu. Cũng có cảm kích nhân sĩ tin nóng là đệ nhất nhậm trượng phu mỗ kinh vòng chính khách. Hơn nữa tin nóng còn xưng, Tô Trinh sắp tới đêm cùng nên kinh vòng chính khách phục hôn. Bùi Tây Yến bị đại chúng biết rõ là bởi vì, 6 tuổi khi hắn bị Tô Trinh mang lên một thân tử bên ngoài hỗ động tiết mục. Hắn ngoại hình xuất chúng, còn tuổi nhỏ lại rất có cá tính. Tiết mục bá ra liền vòng hạ rất nhiều tỷ tỷ phấn mụ mụ phấn. Đáng tiếc lúc sau rất nhiều năm hắn đều không quá lộ diện. Chỉ ngẫu nhiên sẽ bị chụp đến cùng Tô Trinh cùng nhau. Hoặc là ở một ít điện ảnh tác phẩm chung khách mời. Du tẩu ở giới giải trí cực mảnh đất giáp danh, năm trước hắn đóng vai nam chính thiếu niên kỳ điện ảnh cuối cùng một lần ngoài ý muốn nghênh. Đón phòng bán vé danh tiếng song song đại bạo, trong một đêm, năm đó kiệt ngạo khó thuần cao lãnh nam hài lại lần nữa đi vào đại chúng tầm nhìn. Không chỉ có không trường tàn, còn soái đến có điểm thiên nộ nhân oán. Tự nhiên là nhẹ nhàng liền thu hoạch rất nhiều thiếu nữ tâm. Nhân khí cũng cùng ngồi hỏa tiễn dường như một đường tiêu thăng. Quý Minh Thư tuy rằng sớm đã không phải thiếu nữ, nhưng cũng là bị thu hoạch một trong số đó. Nàng không quá hiểu biết phấn vòng văn hóa, nối tiếp cơ đánh đầu gì đó đều không quá hiểu biết. Nhưng năm trước nàng vì thấy Bùi Tây Yến, còn dày hơn ra mặt mà đi theo nàng biểu ca chạy tới bùi cục trong nhà cọ cơ mani. Lúc ấy Bùi Tây Yến vừa lúc ở ra, cùng bọn họ lãnh lãnh đạm đạm mà đánh thanh tiếp đón. Liền xách theo túi băng sữa bò lên lầu, cơm trưa cũng không xuống dưới ăn. Nếu đổi thành Sầm Sâm, Quý Minh Thư sợ là trong lòng cũng đã cho hắn dán lên, không hiểu lễ phép. IQ thấp, lạnh nhạt tự đại, chờ một loạt phụ, mặt nhãn. Nhưng, đổi thành Bùi Tây Yến, Quý Minh Thư cũng chỉ cảm thấy nhãi con thật là hảo có cá tính. Hảo kiệt ngạo khó thuần, hảo có góc cạnh, hảo có thiếu niên khí ác. Ái ái, ngươi nói ta xuyên cái này có thể hay không tương đối hảo. Có vẻ tương đối đoan trang tương đối chuyên nghiệp. Quý Minh Thư đổi hảo bộ váy ở toàn thân kính trước xoay vòng. Lại quay đầu lại hỏi Sầm Sâm Mani. Sầm Sâm dương mắt thoáng nhìn. Thanh âm cực đạm, giống bán lâu cố vấn. Có như vậy mỹ mạo bán lâu cố vấn. Bị Sầm Sâm như vậy vừa nói, Quý Minh Thư lại cẩn thận đánh giá. Cũng cảm thấy này váy giống như có điểm quá mức chức nghiệp. Nàng lại lục tục thay đổi 4-5 bộ quần áo. Nhưng chỉ cần vừa hỏi Sầm Sâm, là có thể bị Sầm Sâm lấy ra tật xấu. Thật chặt nhan sắc quá diễm mân y, ngươi đi tuyển tú. Quý Minh Thư liên tiếp bị phê phán rất nhiều lần, kiên nhẫn cũng rốt cuộc khô kiệt, nàng đem dương hành lý quần áo tất cả đều dọn ra tới hướng trên giường một ném. Tức giận nói, vậy ngươi tuyển, không tuyển ra bộ đẹp ngươi liền mổ bụng tự tẫn đi ngươi. Sầm Sâm ngừng lại, buông trong tay văn kiện, chỉ vào bộ màu đen vận động phục nói, này bộ không tồi, Quý Minh Thư. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là đi làm trong nhà thiết kế, đương nhiên muốn xuyên hưu nhàn phương tiện quần áo, Quý Minh Thư. Ngoặc kép, không, ta không phải đi làm trong nhà thiết kế, ta là đi bảo hộ ta nhãi con, lần thứ hai thu là ở 3 ngày sau, Quý Minh Thư trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định xuyên Sầm Sâm nói có điểm khẩn cái kia áo sơ mi váy. Nàng cảm thấy này áo sơ mi váy có thể hoàn mỹ phác họa ra nàng trước đột sau kiều tinh xảo mê người. Dáng người, đem nữ đoàn kia chỉ tiểu làm tinh diễm ép tới không hề tồn tại cảm. Đồng thời lại có thể thể hiện nàng làm trong nhà thiết kế sư chuyên nghiệp cảm yêu nhã cảm cùng tinh. Anh cả mân y chẳng qua Sầm Sâm nói này váy thoạt nhìn có điểm khẩn. Nàng suy nghĩ có thể là gần nhất ở ẩm thực phương diện hơi chút có chút phóng túng. Vì thế liền cấp chính mình an bài tương đối tấu cơm. trung gian còn nhẹ đoạn thực một ngày. Thu cùng ngày, Quý Minh Thư ở khách sạn thay váy, ở trước gương xoay vòng, cảm thấy chỉ có hai chữ có thể hình dung, hoàn mỹ. Nàng nhắm ngay gương huynh, đôi tay một trước một sau sau cái nổ súng thủ thế. Không khéo Sầm Sâm mới từ phòng tắm ra tới, tóc còn ở tích thủy, hai người thông qua gương không tiếng động nhìn nhau 30 giây. Quý Minh Thư đột nhiên nhớ tới phía trước ở Bách Thụy Thiên Hoa phát sinh quá lật xe sự kiện. Khả năng mấy ngày nay đói đến chỉ số thông minh đi theo thể trọng cùng nhau giảm xuống. Nàng không đầu không đuôi hỏi câu, ngoặc kép, ngươi muốn, nghe ta cho ngươi sướng đoạn rap sao? Ngoặc kép, không được thiết kế ra lần thứ hai thu là trực tiếp nhập hộ. Quý Minh Thư bọn họ tổ muốn cải tạo căn hộ kia là tinh thành lão thành nội một bộ học khu phòng. Kiến mặt 89 bình, phòng chủ là một đôi tân hôn phu thê, phòng ở là nhà gái cha mẹ lưu lại nhà cũ. Trang hoàng đã rất có niên đại cả mani này đối tân hôn phu thê tấu cầu chính là đêm này bộ nhà cũ. Cải tạo thành một cái có nghệ thuật hơi thở, có phục cổ tình cảm ngọt ngào hai người thế giới. Đồng thời dự lưu ra một phòng, phương tiện về sau có bảo bảo có thể làm thành trẻ con phòng. Quý Minh Thư xem qua mặt khác tổ thiết kế khiêu chiến. Mặt khác tổ luôn có chút trong nhà có sinh bệnh lão nhân tiểu hài tử. Cần thiết phương tiện bọn họ sinh hoạt, diện tích nhỏ đến lệnh người giận sôi, nhưng vẫn là muốn 1m² bẻ thành 3m² dùng từ từ có thể tiến hành thâm nhập khai. Cuối cùng bày ra không gian thiết kế nghệ thuật khiêu chiến điểm cùng nhưng xem điểm money so sánh. Với dưới, bọn họ tổ bị phân phối đến này một khiêu chiến không có gì khó khăn bạo ta cải tạo vấn đề. Cũng không có thể thúc giục người rơi lệ sau lưng chuyện xưa. Có thể nói là thường thường vô kỳ không hề lượng điểm money camera từ bọn họ xuống xe bắt đầu liền. Một đường cùng chụp, vừa vặn là tiểu học sinh đi học thời gian. Phía trước phần phật một đoàn tiểu học sinh bài bài đã đứng đường cái. Tiểu làm tinh Nhan Nguyệt Tinh lập tức phủng mặt mắt lấp lánh. Bắt đầu rồi nàng biểu diễn, đơn giản chính là nói chính mình có bao nhiêu mà hoài niệm tiểu học sinh sống. Tiểu học thời điểm có bao nhiêu thú vị, ngôn ngữ gian còn toát ra một loại nàng tiểu học thời kỳ liền rất chịu nam sinh hoan nghênh cảm. Giác về sự ưu việt. Quý Minh Thư cảm thấy loại này tiết mục không quan hệ đề tài hậu kỳ khẳng định sẽ đến cái một cát. Mai, cũng lười đến phản ứng. Một lòng chỉ ngóng trông có thể nhanh lên nhìn thấy Bùi Tây Yến. Nửa giờ sau, Quý Minh Thư Phùng Viêm còn có Nhan Nguyệt Tinh đã ở nhà cũ thực địa quan sát kết thúc. Bùi Tây Yến bảo mẫu xe rốt cuộc xuất hiện ở tiểu khu dưới lầu. Xa xa nghe được camera tổ đạo diễn tổ đang nói Bùi Tây Yến tới. Quý Minh Thư cùng Nhan Nguyệt Tinh liền khẽ meo meo móc ra tiểu gương sửa sang lại trang dung. Bùi Tây Yến, thật sự soái, ảnh chụp mang theo sao đợi chút qua đi muốn ký tên, mang theo. Phục hóa tổ tiểu tỷ tỷ nhóm cũng ở sột sột soạt soạt mà thấp giọng thảo luận. Quý Minh Thư mắt đều không nháy mắt. Nhìn chằm chằm biên bật thốt lên cháo biên hướng trong đi thanh lãnh thiếu niên. Trái tim nhỏ bùm bùm kinh hoàng, Bùi Tây Yến tuy rằng mới 16-17 tuổi, nhưng thân cao đã thẳng bước 1m8, ấn này chướng thế thi đại học kết thúc sợ là đến có 1-8 năm. Trên người rất có người thiếu niên cái loại này thanh triệt cả mani hắn trong biên chế đạo giới. Thiệu Hạ, cùng hắn cộng sự nhóm nhất nhất bắt tay chào hỏi. Đến Quý Minh Thư thời điểm, Quý Minh Thư bày ra luyện 3 ngày hoàn mỹ tươi cười. Cười khanh khách mà nhìn hắn, thanh âm cũng ôn nhu rụt rè. Ngươi hảo, ta thực thích ngươi tác phẩm money, Bùi Tây Yến dương mắt nhẹ quét. Lại lễ phép xa cách mà ứng thanh, tỷ tỷ ngươi hảo, bắt tay chẳng qua là nhẹ nhàng hư nắm. Xúc cảm đều không quá rõ ràng, thu hồi tay sau Quý Minh Thư liền đứng ở Phùng Viêm phụ cận. Giống như lơ đãng mà vãn hạ toái phát, a, Yến nhãi con, tỷ tỷ ái ngươi, mụ mụ ái ngươi, mụ mụ không rửa tay ô, đây là điện giật cảm giác, giống như một giây tuổi trẻ 10 tuổi, Quý Minh Thư nội tâm lửa nóng mặt ngoài bình tĩnh lúc này. Biên đạo đã bắt đầu cho bọn hắn giảng giải kế tiếp thu nội dung còn có tài trợ thương quảng cáo đơn. Giàn quay chụp, Quý Minh Thư không nghe được đặc biệt rõ ràng, cả người còn ở vào hoảng hốt xuất thần đầu váng mắt hoa trạng thái. Phùng Viêm đem từ tạp đưa cho nàng, nàng vẫn là thất thần mà trước nhìn mắt Bùi Tây Yến. Mới đi xem từ tạp nội dung, làm thiết kế đi vào gia đình, Quân Giật Nhã tập, ngài, từ từ, cái gì ngoạn ý nhi? Quý Minh Thư một đốn, nhìn kỹ mắt, cái này Quân Giật là... Phùng Viêm nhiệt tâm, thấp giọng trở về câu, chính là Quân Giật Trương Hoa còn có Quân Giật Thủy Vân Gian cái kia Quân Giật. Nghe nói bọn họ tập đoàn vì làm tân nhãn hiệu khách sạn. Tạp tiền tài trợ chúng ta tiết mục Quý Minh Thư. Ngoặc kép, nàng nghĩ tới, lúc trước kia phân thiết kế sư khách sạn văn kiện liền có đề qua định danh này một khối vấn đề. Lúc ấy có mười mấy bị tuyển tên. Vừa mới chợt vừa thấy nàng còn không có nhận ra tới. Hiện nay đột nhiên nhớ tới, Nhã tập đích xác chính là một trong số đó. Nói cách khác, Quân Giật là cái này tiết mục tài trợ thương. Sầm Thị Sâm Sâm, là cái này tiết mục tài trợ thương. Thực hảo, này cẩu nam nhân miệng thật là so Phùng Quá Châm quần jean phá động còn khẩn. Hắn như vậy dự kín như bưng như thế nào không đi quốc an cục hoặc là ra ngoại quốc đương gián điệp. Đâu, Quý Minh Thư hoãn 30 giây. Không biết sao có chút choáng váng đầu phạm ghê tờ money chờ áp xuống kia trận không khỏe. Nàng lại cổ vũ chính mình hướng tốt phương diện nghĩ nghĩ. Này không phải cũng là chi phí chung truy tinh đâu sao? Không có gì không tốt. Đối, không có gì không tốt. Quý Minh Thư lại khẽ meo meo hỏi Hạ Phùng Viêm, đem chính mình vừa mới rơi xuống khóa cấp bổ hạ, nguyên lai biên đạo vừa mới là nói, hôm nay chủ yếu nhiệm vụ chính là định bước đầu trang hoàng phương án. Phân phối đi chạy thị trường mua tài liệu tìm thi công đội chờ nhiệm vụ. Trên nguyên tắc tiết mục tổ sẽ cung cấp 10 vạn khối ngạnh trang quỹ cùng 10 vạn khối mềm trang. Quỹ, trang hoàng phí dụng là không lo. Nhưng mỗi một hộ nhà đều hứa nguyện giống nhau tân gia lễ vật. Biên đạo Minh Kỳ nói, vì tăng cường tiết mục nhưng xem tính, bọn họ kiến nghị khách quý nhóm thông qua lao động tới đổi lấy tránh lấy bộ phận kinh phí. Ở thi công hoàn thành thời điểm, dùng để cấp chủ hộ mua lễ vật, Quý Minh Thư hoảng hốt gian cho rằng chính mình nghe lầm. Hướng Phùng Viêm xác nhận nói, liền 20 vạn. Này liền đủ trang cái thấp xứng WCD, còn trang hoàng phí dụng không lo, tiết mục tổ nói như thế nào đến xuất khẩu. Phùng Viêm còn xác định gật gật đầu, đúng vậy, 20 vạn vừa mới cái loại này đầu váng mắt hoa phạm ghê tởm cảm giác lại tới nữa. Biên đạo công đạo xong này đó, dư lại liền giao từ bọn họ tự hành phát huy, Quý Minh Thư làm thiết kế sư. Phân phối nhiệm vụ quyền lợi tự nhiên là rơi xuống nàng trên người. Bất quá những nhiệm vụ này cũng sớm có kịch bản, tiết mục tổ có chuyên môn cùng tổ biên kịch cho bọn hắn viết hảo một ít có thể chế tạo CP cảm cùng mâu thuẫn cảm cốt truyện, nhưng cũng chỉ là làm tham khảo, bọn họ vẫn là có được tương đối nhiều quyền tự chủ. Quý Minh Thư nhìn đến viết tốt an bài là Nhan Nguyệt Tinh cùng Bùi Tây Yến cùng đi vật liệu xây. Dựng thị trường, nàng mặt không đổi sắc một hồi đổi, cuối cùng cười tủm tỉm mà đối Bùi Tây Yến nói, Tiểu Yến ngươi liền cùng ta cùng đi vật liệu xây dựng thị trường đi, Bùi Tây Yến ngừng lại. Thanh tuyến hơi thấp, ta khả năng càng thích hợp đi tìm một ít trang trí phẩm như vậy. Đã hiểu lập tức an bài, nhưng đương Quý Minh Thư đưa ra chính mình cùng hắn cùng đi tìm trang trí phẩm. Hắn lại thoái thác nói thiết kế sư là tiết mục người tâm phúc. Hẳn là phụ trách càng quan trọng bộ phận, Quý Minh Thư không vui, lung tung rối loạn mà suy nghĩ, Yến nhãi con có phải hay không chán ghét nàng, Yến nhãi con là đã quên bọn họ ở Bùi gia đã gặp mặt sao? Ô ô ô mụ mụ cái gì cũng chưa làm có phải hay không bởi vì lớn lên quá xinh đẹp nhãi con sợ tiết mục. Bá gia sau truyền tỷ đệ luyến. Ô ô ô nhất định là cái dạng này TVT mặc kệ như thế nào tự mình an ủi. Quý Minh Thư tâm tình đều kém đến bạo tạc, phân phối xong nhiệm vụ. Đoàn người xuống lầu, xuất phát đi trước từng người mục đích địa. Quý Minh Thư cùng Nhan Nguyệt Tinh một tàu, nửa cái tự đều không nghĩ nói. Hoa ở phía sau tòa lại tăng lại úp, nhưng Bùi Tây Yến không thượng chính mình chiếc xe kia, bỗng nhiên đi đến các nàng xe bên cạnh, gõ hạ Quý Minh Thư kia mặt cửa sổ xe. Quý Minh Thư ấn xuống xe cửa sổ, tâm tình chính bỗng dưng nhảy nhót, liền thấy Bùi Tây Yến che miệng ho nhẹ một tiếng, hơi mang xấu hổ mà nói câu: Minh Thư tỷ, xin lỗi, Sâm ca hy vọng ta và ngươi có thể bảo trì hạ khoảng cách. Hết chương.